nói nếu không nghe theo khuyên cáo của ông ta sau này thì sẽ hối hận. Cái thứ lộn xộn gì đây? Chiếu theo ngày tháng trên thư, đó là lúc ông ta đã tiến vào bí cảnh thiên đô. Lúc vừa mới vào bí cảnh thiên đô không bao lâu, khi đó hình như là cũng chưa từng khuyến cáo ai. Thân phận địa vị của ông ta không việc gì sẽ không tùy tiện khuyến cáo một ai. Nếu nói có từng khuyến cáo ai mà đối phương lại không nghe theo khuyến cáo của mình thì hình như là chỉ có Nghi Hữu Đạo. Khuyên Nghi Hữu Đạo ứng phó qua loa với kết quả Nghi Hữu Đạo không đồng ý. Chẳng lẽ Nghi Hữu Đạo tới sao? Nhưng mà căn cứ theo tin tức truyền đến, Nghi Hữu Đạo không phải là trọng thương hôn mê trong đại quân ở tiền tuyến sao? Trong lòng mang theo nghi ngờ, Nghiêm Lập vội vàng chạy đến bên ngoài sơn môn, thì thấy mấy người rõ ràng đã dịch dung đang đứng chờ ngoài sơn môn. Trong lòng Nghiêm Lập cảnh giác, chậm rãi ra sơn môn hỏi: không biết là vị nào đưa thư cho Nghiêm Mỗ? Một người trong đó chắp tay cười nói: Nghiêm Trưởng lão thật đúng là dễ quên, đã lâu không gặp, nhưng Trưởng lão vẫn khỏe chứ? Nghe thấy giọng nói quen thuộc, lông mày Nghiêm Lập dựng lên. Lại nhìn hình thể đối phương, cộng thêm đối phương đang ra sức lắc lư thanh bảo kiếm bên hông cho ông ta nhìn, không phải Nghi Hữu Đạo thì còn có thể là ai? Đang định mừng rỡ cười to, đã thấy Nghi Hữu Đạo thấp giọng ra hiệu. Ông ta lập tức thu lại nụ cười, hà hà thấp giọng nói: lão đệ, nghe nói bị trọng thương ở tiền tuyến, sao lại tới đây? Nghi Hữu Đạo nói: tại sao lại tới đây? Sau này Nghiêm Trưởng lão hỏi cung trưởng môn thì tự nhiên sẽ biết. Nghiêm Lập nói: ngươi đột nhiên chạy tới đây, hẳn là tìm ta có việc à? Nghi Hữu Đạo nói: còn có thể có chuyện gì? Lần này đến đây là đến làm tròn lời hứa. Chuyện ta đồng ý gia nhập Từ Kim Động, hẳn Từ Kim Động đã quên rồi sao? Nghiêm Lập giật mình kinh ngạc nói: bây giờ sao? Lão đệ, ngươi không nói đùa đấy chứ. Bây giờ ngươi gia nhập, một khi tin tức truyền ra, hai nhà khác sẽ ồn ào lên, tiền tuyến có cần phải đánh trận nữa không? Nghi Hữu Đạo nói: cho nên ta mới dịch dung đến đây. Từ Kim Động là nơi lớn như thế nào, không đến nỗi ngay cả chỗ ẩn thân nhỏ bé cũng không kiếm cho ta sao? Chỉ cần Từ Kim Động giữ nghiêm mật, người ngoài sẽ không biết. Không phải... Nghiêm Lập cẩn thận nhìn xung quanh nhỏ giọng nói: lão đệ, chiến sự đã đến giai đoạn cuối rồi, hà tất phải nói nóng vội như vậy, không cần thiết phải nguy hiểm như vậy. Nghi Hữu Đạo nói: thú vị, ta còn sợ Từ Kim Động lo ta không tuân thủ lời hứa, lo ta qua cầu rút ván, cho nên mới chạy đến trước khi kết thúc chiến sự. Ta chỉ muốn cho thấy thành ý của ta, ta đã chủ động dâng mình lên tận cửa làm con tin trong tay Từ Kim Động, các ngươi lại không thừa nhận. Nghiêm Trưởng lão, trước tiên chúng ta nên nói cho rõ, không phải ta không tuân thủ lời hứa, mà là các ông đuổi ta đi. Đã không chào đón, vậy thì bọn ta cáo từ, chắp tay bái biệt. Thật sự nói đi là đi, không hề có chút do dự, dứt lời liền xoay người rời đi. Lần này nghe có vẻ không bình thường lắm, Nghiêm Lập sốt ruột, vội vàng đưa tay giữ cánh tay hắn lại. Hey, đừng vội đi, lão đệ, đã đến rồi, lên núi nghỉ ngơi trước đã, để ta làm chủ nhà tận tình, tránh sau này lại nói ta không hiểu nhân tình. Lên núi thì lên núi, đừng dè dà, ta không muốn để cho người phát hiện mới dịch dung. Hành động của ông thế này khiến ta nghi ngờ đấy. Hai người cứ đứng dì dầm như vậy lên núi. Đám quản phân nghi đi theo phía sau. Trên đường, Hiếu Đạo nói cho Nghiêm Lập biết thân phận mấy người phía sau. Nghiêm Lập cũng chỉ quay đầu nhìn hai cái. Đến một chỗ vắng vẻ, Nghiêm Lập lại chỉ mặt Nghi Hữu Đạo nói: trước tiên ngươi lấy mặt nạ xuống, để ta thấy khuôn mặt thật, trong lòng cũng an tâm thêm một chút, đừng có để tên giả mạo này tới đây. Nghi Hữu Đạo nghe vậy thì lấy mặt nạ lộ ra gương mặt thật, có điều sắc mặt hơi tái nhợt, thương tích quá nặng, chỉ vài ngày chưa thể hồi phục lại ngay được. Chuyện cứu con tin, Nghiêm Lập căn cứ theo tin tức từ tiền tuyến được, nói về hắn bị trọng thương chưa lành, nhưng mà cũng không thể tránh khỏi thổn thức hai tiếng.